Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3281, cửu thế đế chết đi, cửu thế đế bị đánh giết, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, không thể tin được chuyện này, ngạo thị thiên hạ, tu thành thập vương kinh, đời đời đều ra giết hướng về đỉnh cao nhất, lưu lại uy danh vô địch cửu thế đế lại bị đánh giết. Đạo lăng không tin, hơi thở của hắn càng kinh thế hãi tục, tựa hồ thúc đẩy ngàn tỷ lớp đại vũ trụ, toàn thể khí huyết thông thiên, ngũ tạng lục phủ lan truyền ra thông thiên tụng kinh âm. Hắn đang thức tỉnh, các loại cái thế bí thuật ở vận chuyển, quả thực gánh vác 10 tầng diệt thế chùm sáng, khu vực này đều bị lật tung, cái kia một cái lại một cái suối nguồn thần lực. Đan dệt ngàn tỷ lớp đạo ngân, phảng phất cửu thiên ngân hà rơi xuống, lệnh khu vực này đều muốn hủy diệt sạch. Thiên linh vương con ngươi phảng phất vòng xoáy màu vàng óng. Nàng chính là thôn thiên thể. Đạo lăng tuy rằng đã từng chém xuống thôn thiên thể, nhưng là này một tôn càng kinh thế hãi tục. Cơ thể của nàng tựa hồ một cái cổ xưa thôn thiên vũ trụ, muốn thôn phệ vũ trụ vạn vật. Ầm ầm, thiên linh vương thể sắc triệt để biến, hóa thành một cái màu vàng vũ trụ cổ, che lại mảnh này dung chuyển thiên địa, muốn đem đạo lăng đánh rơi khỏi thần lực mạnh mẽ cắn nuốt mất. Đạo lăng hừ lạnh, cái kia phóng xạ ra mãnh liệt thần lực, mông lung đạo ngân càng thô to, cuồn cuộn ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ. Quả thực muốn xé rách toàn bộ chư thiên tinh không, để cái này màu vàng vũ trụ cổ đều ở dì rào rung động lên. Mau ra tay, thiên linh vương biến sắc, nàng coi thường đạo chủ, có thể đối đầu tam đại thiên vương, thậm chí hai chết một thương kết cục. Không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ đạo lăng mạnh mẽ. Hắn thần lực căn bản không phải thiên linh vương có thể mạnh mẽ thôn phệ. Húng, hỗn độn vương ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy tia múa tung. Bàn tay của hắn bỗng nhiên nhảy lên một khẩu hỗn độn đại kích. Bảo vật này quá kinh thế hãi tục, rơi ra thành mảnh hỗn độn thiên tinh, phảng phất một khẩu hỗn độn thiên binh theo trong ngủ say tỉnh lại. Hỗn độn thạch đúc thành thiên binh, đạo lăng đều đỏ mắt, bảo vật này giá trị không cách nào đánh giá, rơi vào tay đại đế, có thể trực tiếp đúc thành một khẩu hỗn độn đế binh. Thảo phạt lực vô song, xé tan, hỗn độn đại kích mạnh đến mức không còn gì để nói. Lập tức xé rách lao xuống mà đến cơn bão năng lượng. Hỗn độn vương lạnh như băng mở miệng, đạo chủ, ngươi trước tiên chịu đựng đi nói sau đi, chờ ta khôi phục như cũ, chưa chắc không thể cùng ngươi triển khai một trận đánh nhau. Hỗn độn vương cầm cái này đại kích, ở đây quả thực chính là vô địch, đại vũ trụ đều bị tách ra, một khẩu đường kính vạn trượng hỗn độn đại kích hiển hóa ra ngoài. Muốn đem mảnh này cương vực đều đoạn thành hai nửa, lộ ra cái thế hung khí, đạo lăng cũng không dám gắng đón đỡ. Bảo vật này chí cường chí bá, hoàn toàn có thể rèn luyện thành đế binh. Cái này hỗn độn đại kích thảo phạt lực càng là cái thế vô cùng. Ầm ầm ầm, một mảnh thái cổ tiên vực đều muốn rung động lên. Có một loại bị hỗn độn đại kích chém thành hai đoạn xu thế. Chỉ có điều này tầng 29 tạo hóa vũ trụ, một khi hợp làm một thể, đủ để ngăn chặn đế binh bên dưới bất luận cái gì binh khí đánh giết. Thôi, đạo lăng hít sâu một cái. Nếu là ta vừa nãy tìm hiểu ra một chi áo nghĩa, diễn hóa ra nguyên thủy áo nghĩa, trực tiếp liền có thể đánh giết này hai đại thiên vương, cướp đi hỗn độn đại kích, ta hiện tại liền thiếu hụt một cái tiện tay binh khí. Này hỗn độn đại kích rất kinh người, đạo lăng một chút liền chọn chúng, giá trị so với tụ bảo bốn nắm giữ hỗn độn bảo ấn còn kinh người hơn. Hiện tại cửu thế đế sinh tử chưa biết, đạo lăng không có tâm tư đối phó này hai đại thiên vương. Căn cứ Trương Vân Tiêu lưu lại hỗn độn tàn đồ, khu vực này bị Trương Vân Tiêu lưu lại màu đỏ cự phủ dấu ấn. Điều này nói rõ đây là đại hung nơi. Hiện nay đạo lăng vẫn không có hiện hung hiểm địa vực ở cái gì khu vực. Nhưng là chỉ riêng này cách cục liền không phải tốt như vậy, xông ra đến. Hiện tại dị vực phương này trận cước đại loạn. Đạo chủ ở dị vực đã sớm giết ra phong thái vô thượng. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả gặp phải đạo chủ, nội tâm đều không chịu nổi sợ hãi. Này nhưng là một cái sát tinh, chắc chắn sẽ không để ý tới lai lịch của bọn họ. Huyết tổ môn hạ đệ tử đều bị hắn chạm cái sạch sẽ, huống chi là bọn họ. Ầm ầm, ngút trời huyết quang đều đang vặn vẹo. Đạo lăng quả thực như là một tôn sát tinh dáng thế. Cúi nhìn toàn bộ chiến trường, dị vực cường giả nội tâm đều run rẩy, sợ bị nhìn chằm chằm, chết ở đạo chủ trong tay. Dị vực cường giả cũng không nghĩ tới đạo lăng sẽ từ bỏ cổ giới thiên vương, đem đầu mâu nhắm ngay dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Mênh mông cương vực run rẩy, bị đạo lăng sức mạnh bị thúc đẩy, cơ thể của hắn quả thực chôn xuống cường lực nhất chi cội nguồn. Thức tỉnh thời khắc, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, vô liêm sỉ, là đạo chủ, hắn ra tay, dị vực phương này đại nhân vật cũng thông qua thời không bảo kính quan sát trận chiến này. Nguyên bản bọn họ đã chiếm thượng phong, một lần chém giết xâm lấn cường giả, nhưng là đạo chủ đột nhiên ra tay, để dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả trận cước đại loạn. Chuyện này quả thật chính là chúa tể giống như sức mạnh, xưng bá chiến trường, khủng bố khí thế quét ngang mà ra, quả thực chính là đồ đao huyền gáy, dị vực đỉnh phong cường giả đều kinh sợ, cảm giác được nghẹt thở áp lực hướng về bọn họ bức áp mà đến. Cho ta ngăn trở hắn, tầng tầng lớp lớp màu đen sương mù ở thức tỉnh. Dị vực có một nhóm tầng 9 cường giả tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Ở đạo lăng bắt đầu hướng về dị vực làm lại thời khắc, tam đại tầng 9 cường giả liên thủ lấy ra chí bảo muốn ngăn trở đạo lăng. Ầm ầm, mảnh này cương vực triệt để nát tan, hừng hực áng vàng bắn ra bốn phía, quả thực như là một cái màu vàng cổ hải ngang qua 10 triệu dặm cương vực. Một cái vàng rực rỡ dây leo ở co rúm lên thời khắc, càn khôn nát tan, nhật nguyệt rơi xuống, thực tinh thảo sức mạnh quá mạnh mẽ, mặc dù là dị vực tam đại tầng 9 cường giả liên thủ, cũng rất khó chống đỡ được thực tinh thảo sức mạnh. Hắn như là một đầu màu vàng chân long nhảy vào bên trong chiến trường, ngăn trở tam đại dị vực đại nhân vật. Đạo lăng phá tan phong tỏa, cổ chiến xa đang rung động ầm ầm thời khắc, tựa hồ tử thần bước chân đạp phá hư trống rỗng. Trước tiên theo ngươi bắt đầu, đạo lăng hai mắt mở to, đứng ở cổ chiến xa bên trong, cầm một khẩu màu đỏ thẫm đại kích, điểm hướng một vị thần sĩ vương tộc tuổi trẻ cường giả. Ta là không ngăn được ngươi, nhưng là ta còn tránh thoát khỏi đi không? Thần sĩ vương tộc cường giả hừ lạnh, sau lưng của hắn hai cánh trực tiếp kích động lên, vạn vẹo thời không lực lượng, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là để hắn cánh thần mới vừa kích động lên thời khắc, vòm trời tựa hồ ép nứt xuống, cổ chiến xa thẩm thấu ra ngập trời huyết quang, cắt rời vòm trời. Vô lượng đại đế chiến xa ở thức tỉnh, nghiền ép toàn trường, để vị này thần sĩ vương tộc cường giả kinh sợ, vội vã nhấc lên màu máu kiếm thai chống đối. Giết! Đạo lăng quát lạnh, đầu đầy màu đen tóc dài múa tung, màu đỏ thẫm đại kích vườn quanh chùm sáng màu đỏ ngòm. Bị đạo lăng cầm, phách đi tới thời khắc, cái thế thánh lực dâng trào ra, thần sĩ vương tộc cường giả hai mắt trợn tròn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, quả thực chính là hắn trong cuộc sống chúa tể ở bạo. Người này đứng ở cổ chiến xa bên trong, cháy hừng hực, tựa hồ đứng ở trên 9 tầng trời vô địch thiên vương. Để hắn run rẩy, cầm trong tay màu máu kiếm thai đều đang run rẩy. Soạt, đại kích đánh xuống, liền kiếm dẫn người, bị đại kích chém thành hai đoạn. Cổ chiến xa quá cảnh, đem vị này thần sĩ vương tộc cường giả nghiền thành một mảnh xương máu. Liên ầm ầm đi ra, bay về phía chiến trường nơi sâu xa, như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, mau kinh người, đây là một hồi biến cố lớn, đủ để cải biến chiến cuộc tiến triển. Cổ chiến xa thúc đẩy vô thượng sức mạnh, giết hướng về chiến trường, chỗ qua, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, đầu người bay đầy trời, đây là cỡ nào bá tuyệt. Đạo lăng tựa hồ thân hóa một tôn vô địch thiên vương. Sức mạnh của hắn không ai có thể ngăn cản. Một tôn tiếp một tôn dị vực cường giả chết đi. Cái kia sát niệm lộ ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Dị vực cường giả liên miên sợ hãi. Cổ chiến xa bên trong lộ ra thâm thúy con ngươi, tràn ngập ra từng sợi sát niệm. Quả thực như thây chất thành núi, máu chảy thành sông dáng thế, để hắn lạnh từ đầu đến chân. Đạo lăng lần trước đế hải một trận chiến, đã khó tìm địch thủ. Ở dị vực cường giả trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng dấu ấn. Huống chi những năm này đi qua, hắn đều nhanh bắn vọt tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hắn ở đây chính là vô địch thiên vương, đứng ở cổ chiến xa bên trong. Dò xét hắn cương vực, đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại, dị vực đỉnh phong nhân kiệt ở cuồng, hống nứt đầy trời sao, hắn đều tàn sát một vị đế lộ chiến vô địch giả. Sức mạnh của hắn đủ để vặn vẹo chư thiên vạn tinh, trong cơ thể tựa hồ chôn xuống một cái đáng sợ lực chi long mạch. Thức tỉnh thời khắc, chiến trường này đều đi theo rung động lên. Lực tổ môn hạ đệ tử ra tay, có dị vực cường giả kích động, đây là lực tổ môn hạ đệ tử, mạnh mẽ tuyệt thế, sức mạnh có thể nói mạnh nhất, lực tổ chính là cùng hình tộc thủy tổ chém giết cái thế cường giả, là cái cự phủ đời thứ nhất chém giết cái thế cường giả, hắn đệ tử càng là sức mạnh vô cùng. Trong cơ thể có tuyệt thế thể binh thức tỉnh, sức mạnh kinh khủng kia dâng trào ra thời khắc, để cổ chiến xa đều đi theo rung động lên. Nhưng là sau một khắc nơi này hình ảnh để bọn họ tuyệt vọng. Đứng ở cổ chiến xa bên trong cái bóng, như quân lâm thiên hạ hùng chủ, khí thôn giang hải, cái kia hùng bá toàn bộ chiến trường quyền thế theo bạo thời khắc. Quả thực như đế giáng trần, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Cú đấm này có thể nói đăng phong tạo cực, thiên đế quyền một khi huy động lên đến, quả thực chặt đánh xuyên toàn bộ huyết sắc chiến trường. Thiên đế quyền, đạo lăng giống to, hắn quyền thì quá khủng bố, muốn thôn phệ chư thiên vạn vật, chí cường chí bá một đòn, sụp ra liên miên cương vực. Mạnh mẽ đem lực tổ đệ tử oanh thành một mảnh nát tan. Máu nhuộm đỏ càn khôn, để nhật nguyệt đều ở gào thét. Hắn đủ để sánh vai ba tiểu tổ. Có dị vực đỉnh phong cường giả triệt để sợ hãi. Quả thực nhìn thấy ngục vương đang ra tay. Giết cùng cảnh giới dường như giết gà. Bọn họ đứng ở một cái đặc thù lĩnh vực. Một cái đáng sợ cực cảnh. Lúc nào cũng có thể chủ thiên hạ chìm nổi lĩnh vực. Đạo chủ lẽ nào vô địch rồi không thành. Thập đại cổ giới cường giả thấy cảnh này đều run như cầy sấy. Vậy cũng là một vị có thể nói thiên vương cấp cường giả. kết quả bị Đạo Lăng một quyền đánh giết. Đây là cỡ nào chiến lực? Chẳng lẽ muốn cả thế gian vô địch không thành? Gào gừ, Đạo Lăng nhanh vọt tới chiến trường nơi sâu xa nhất thời khắc. Một đầu cả người vết máu loang lổ Bạch Hổ Vương bị đánh đi ra. Trong cơ thể xương cốt đều nứt, Bạch Hổ Vương thống khổ rít gào, đỏ như san hô, mắt to rơi ra cuồn cuộn giọt nước mắt. Nàng vừa nãy tựa hồ nhìn thấy Cửu Thế Đế nổ tung, tan thành mây khói. Đừng khóc, ta không tin Cửu Thế Đế sẽ chết đi. Đạo Lăng trong con ngươi sát niệm càng kinh thế hãi tục, chư thiên tàn tinh đều ở run rẩy theo. Đếm không hết cương vực rung động lên, lao ra làm người thân thể sắp nứt hoàng kim thánh lực. Bốn phía quần hùng nằm dạp run rẩy, dị vực đại quân lùi lại, không dám tới gần nơi này cái sát tinh. Bọn họ quả thực nhìn thấy đạo chủ dưới cơn nóng giận ngã xuống trăm vạn hình ảnh. Húng, Bạch Hổ Vương cũng theo rít gào. Nàng không tin Cửu Thế Đế liền như vậy chết trận. Nàng tích lũy cửu thế, một đời tiếp một đời suốt thế, mỗi một đời đều giết tới đỉnh cao nhất. Đời này mới vừa mới bắt đầu, chính đang nàng đang tỏa ra mỹ lệ ánh sáng thời khắc, làm sao sẽ như vậy chết đi? Đạo Lăng cúi nhìn mặt đất bao la, hắn vọt tới kinh khủng nhất chiến trường, bên trong thi hài đầy rẫy, vô địch giả đều chết đi một đám lớn. Hết chương.